Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344. Ta ở mặt thế đánh vương giả 12. Ai? Bạch Liên Hoa trong lòng thở dài. Vì địa cầu diệt trừ hấp huyết trùng, trên đời này rốt cuộc tìm không thấy so nàng còn muốn thánh mẫu người. Chúng ta như vậy vô pháp hành động, phí khoa ôm phát đau ngực. Nói, trước tiên cần phải cầm đạn lấy ra cứu trợ đứng hộ sĩ phối hợp ZZ07 chữa khỏi năng lực lời nói. Hẳn là vấn đề không lớn, vì thế này gian khổ nhiệm vụ liền dừng ở Bạch Liên Hoa trên vai. Bạch Liên Hoa không do dự bao lâu liền động thủ, dù sao bị phong bế ở hạ nghiên cứu sở lời nói. Bọn họ hội đói chết. ZZ07 phi thường phối hợp thủ viên đạn giải phẫu. Hắn giống như là một khối tò mò bọt biển, hấp thu sở hữu xa lạ tri thức, hơn nữa có thể rất nhanh nắm giữ. Này tăng thi chỉ số thông minh so phí khoa cho rằng muốn cao rất nhiều. Xem ra ở cách ly thất bốn nguyệt hắn chỉ là ở suy xét chỗ này là làm cái gì. Những người đó lại là vì sao muốn bắt hắn, nếu quả có địch ý tới gần, sẽ tiến hành nhằm vào công kích, làm hòa hắn bảo trì khoảng cách sau. Hắn sẽ thật yên tĩnh. Giáo sư, lúc này hôn mê nghiên cứu viên nhóm cũng dần dần tỉnh táo lại. Đối tình huống hiện tại có chút hồ đồ. Phí khoa nói đơn giản sáng tỏ một chút tình huống. Dùng thân phận của tự mình tạp mở ra phòng nghiên cứu đại môn. Nghiên cứu viên nhóm nửa tin nửa ngờ. Cùng ZZ07 vẫn là bảo trì khoảng cách. Trên hành lang lóe ra cảnh báo đăng. Nguyên bản màu trắng hành lang dài bị ngọn đèn chiếu đỏ tươi một mảnh. Ô, một trận gầm nhẹ theo cách ly thất truyền đến. Phía trước chết đi hai cái nghiên cứu viên đã thi biến. Hướng về bọn họ nhào tới. Trong đó một cái tang thi chạy hướng ZZ07. Nhưng là xuất hiện ngắn ngủi do dự. Nhiên đem mục tiêu sửa vì Bạch Liên Hoa. Hắn đưa tay đem nàng kéo đến bản thân bên cạnh. Cái kia tang thi liền lại cải biến mục tiêu, hướng về phí khoa đi lại. Phí khoa đã minh bạch vài phần, không chút do dự ôm lấy ZZ07. Tang thi quả nhiên cũng không công kích hắn. Ngươi làm chi ôm hắn? Bạch Liên Hoa trừng mắt nhìn phí khoa liếc mắt một cái. Sau đó bản thân cũng ôm lấy Chu Sa Huynh, có chút như là biểu thị công khai chủ quyền. Hai gã nghiên cứu viên bị thi thay đổi đồng sự cắn. Những người khác tiếp tục chạy hướng thang máy. ZZ07 tay trái Bạch Liên Hoa, tay phải phí khoa, đi ở cuối cùng điếm sau. Giáo sư, tới kịp sao? Nghiên cứu viên xem thang máy một chút bay lên, lo lắng hỏi, tới kịp, phí khoa nói. Nghiên cứu sở đóng cửa cần quan chỉ huy quyền hạn, thạch thừa luật muốn đi xin chỉ thị mới được, liền tính lập tức phê chuẩn sau khẩn cấp phong tỏa. Đến mặt đất đại môn đóng cửa cũng tổng cộng cần một giờ, dựa theo phí khoa theo như lời. Bọn họ thuận lợi đi tới mặt đất xuất khẩu chỗ. Đại môn quả nhiên còn chưa có đóng cửa. Nhưng là ngoài cửa đã có trọng binh gác. Vô số bảo vệ xếp thành hàng ngũ. Vô số súng ống đối với bọn họ. Phí khoa cùng nghiên cứu viên nhóm đi phía trước đứng đem ZZ07 ngăn trở. Phí khoa giơ lên hai tay lên tiếng thét lên. Quan chỉ huy, ta là phí khoa, nghiên cứu sở tình huống khả khống. Thình đình chỉ phong bế trình tự, quan chỉ huy không có nói tiếp. Nhíu mày nhìn về phía bên người thạch thừa luật nhìn về phía phí khoa, tầm mắt lại đem đứng thành một loạt nghiên cứu viên nhóm đánh giá. Đặc chủng xuất thân hắn, thị lực tự nhiên là tương đương hảo, hắn rất nhanh sẽ phát hiện dị thương, lập tức bưng lên thương, nói. Các ngươi sau lưng là ai? Ngươi đem bệnh độc thể mang xuất ra. Nổ súng mệnh lệnh còn chưa có hạ đạt. Cảm nhận được địch ý ZZ07 đã động thủ. Hắn không có giết chết bọn họ. Chỉ là làm cho bọn họ đơn giản thần kinh ma túy không thể động đạn. Phí khoa tâm tình thật phức tạp. Nhường nghiên cứu viên thoát nhất kiện sinh hóa phục cấp ZZ07 mặc vào. Nói, các ngươi không thể ở lại đây. Ta đưa các ngươi rời đi căn cứ. Hết chương.